Kim bài ngự trù xuyên qua bạo hồng giới giải trí. Chương 38, 38, nâng cấp mì măng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này thịt của ta má ơi, cũng quá thơm đi. Đúng vậy, liền này hương vị ta có thể ăn một nồi cơm. Không nên không nên, ta nếu đến một khối. Các ngươi mau thừa dịp nhiệt uống một chút này thang. Rất tiên, oa, này cũng quá hưởng thụ đi. Vây quanh ở bên cạnh bàn ăn mỹ thực đích mọi người say mê ở đồ ăn phẩm đích mỹ vị chung không thể tự kềm chế. Đông sườn núi thịt phì mà không nị, cắn một ngụm, gắn bó lưu hương, đậu hủ thang tiên hàm vừa phải, uống một ngụm, trở về chỗ cũ vô cùng. Thịt ba chỉ xứng thượng đậu hủ thang, giải nị lại không phân hỗ ảnh hưởng, có thể nói là phối hợp đích vừa đúng, có thể nói nhất tuyệt. Trong nháy mắt, xa trong nồi đích thịt ba chỉ đã muốn ăn quá bán. Lý Trí cùng ứng với Hào cũng đều thêm nữa một chén cơm. Chu Mộng Đình Hòa Vang Thích tuy rằng không phát biểu ý kiến gì, nhưng các nàng lang thôn hổ yết đích bộ dáng đã muốn là tốt nhất thuyết minh. Lục Nếu Thiên bởi vì đối dáng người đích quản khống thực nghiêm khắc, cho nên đông sườn núi thịt hắn chính là nhấm nháp một ngụm thang nước. Nhưng tương đối đích, thịt không kịp ăn, vậy chỉ có thể thang đến thấu. Hắn một chén tiếp theo một chén đích, không sai biệt lắm uống rớt hơn phân nửa oa. Như vậy từ, vừa vừa thật làm cho Dung Linh hoảng sợ, vội vàng nhắc nhở nói. Cái kia, ngươi quang ăn canh, ăn không đủ no đi. Trong nồi đích mặt lập tức tốt lắm, ngươi đợi lát nữa một chút. Dung Linh là thật sợ Lục Nếu Thiên đảm đương một lần khách quý, kết quả lại quán cái thủy ăn no trở về. Nếu là như thế này, kia đợi cho bá ra đích thời điểm, nói không chừng sẽ bị nốt ruồi đen mang tiết tấu. Nói nàng ủy khuất này đỉnh lưu nam thần, kia không phải họa trời giáng thôi. Tuy nói này hắc hồng cũng là hồng, nhưng nàng cũng không có thể vẫn lưng hắc lưu lượng sống đi. Cho nên, vì tránh cho chính mình lại đi lên hắc nhiệt siêu, Dung Linh vẫn là quyết định tôn trọng khách quý, lấy khách quý ưu tiên đích nguyên tắc. Một mình vi Lục Nếu Thiên làm một phần thăng cấp hãy đích kê ti mặt. Ùng ục ùng ục ùng ục. Trừ mặt đích thủy đốt mở. Dung Linh theo bên cạnh bàn đứng dậy, bước nhanh đi vào nóc lò giữ. Nàng dùng chiếc đũa quấy trong nồi đích diện điều, làm cho tất cả diện điều đầy đủ đun nóng. Rất nhanh, diện điều liền đã muốn nấu chín. Người bếp nấu thượng, vừa mới dùng dần ti tiếp tục ngao chế đích sắc thuốc đã muốn ở hỏa thượng ôn đã dùng. Ở diện điều thục thành sau, Dung Linh hoạt đem ấm áp đích sắc thuốc ngã vào trong chén. Ngay sau đó để vào diện điều cùng dần ti. Nguyên bản, Dung Linh là muốn phải phục chế phía trước ở thước chủ liệu Lý Điếm làm đích kia bát dần cô vững chắc kê ti mạt. Nhưng nhân quay chụp hiện trường đích nguyên liệu nấu ăn hữu hạn, cho nên, rơi vào đường cùng, Dung Linh đành phải dùng chư thịt ti đến thay thế kê ti. Cứ như vậy, nguyên bản đích dần cô biến thành dần ti, kê ti biến thành chư thịt ti. Có thể nói, thỏa thỏa là một cái thăng cấp hãy đích dần cô kê ti mặt. Mặt đến đây, thừa dịp nhiệt ăn đi. Dung Linh bưng này bát thăng cấp hãy đích dần ti mặt đi vào Lục Nếu Thiên đích trước mặt. Này mạo hiểm nhiệt khí đích diện điều làm cho Lục Nếu Thiên một lần lâm vào trong mộng đích nhớ lại. Kia vẫn là ở đại cảnh hướng đích thời điểm. Ở hoàng cung đích mỗ cái xứ sở nội, vừa mới xuyên qua quá khứ đích Lục Nếu Thiên, bởi vì nguyên chủ rất nhiều ngày không có xảy ra một thước mà đói khát khó nhịn. Ngay tại hắn cảm thấy được, trận này mộng phải lấy hắn đói chết vì kết cục đích thời điểm, một cái nữ tử xuất hiện, nàng mang theo thực hạp, thân nữ quan phục sức, đem kia một chén diện điều đưa cho hắn, đồng thời còn lưu cho hắn một cái ấm áp đích tươi cười. Kia một khắc đích hình ảnh, cho đến ngày nay, như trước khắc vào Lục Nếu Thiên đích trong đầu. Nhưng hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến. Chính là cái kia ở hắn trong mộng đích hình ảnh. Một ngày kia, thế nhưng như thế chân thật đích phát sinh ở hắn trước mắt. Hắn lại một lần nữa tìm được nàng. Lúc này đây, không hề là ở trong mộng, mà là rành mạch, thật ngay tại trước mắt. Nếu có thể, hắn không nghĩ nàng tái là giấc mộng. Ai, ngươi xem cái gì đâu? Mau ăn a, lạnh sẽ không ăn ngon. mặt phải thừa dịp Nhiệt An, Dung Linh gặp Lục Nếu Thiên nhìn thấy chính mình sững sờ. Nàng nâng lên thủ ở Lục Nếu Thiên đích trước mắt huy huy. Nghe thấy Dung Linh đích thanh âm, Lục Nếu Thiên phục hồi tinh thần lại. Hắn cầm lấy chiếc đũa, chọn một ngụm diện điều bỏ vào trong miệng. Quả nhiên vẫn là cái kia hương vị. Cho dù là kê ti đổi thành thịt ti, Lục Nếu Thiên như trước ăn đích đi ra, là mộng lý hưởng qua đích hương vị. Diện điều nhuyễn lạn vừa phải, cắn đi lên có lực nói rồi lại không ngại. Dần ti đích sắc thuốc như trước ngon, tái xứng thượng thịt ti đích mùi, làm cho người ta ở trong miệng trở về chỗ cũ vô cùng lưu luyến vong phản. Thế nào, hương vị không tồi đi? Dung Linh mặt mang tươi cười hỏi. Nhưng lòng của nàng lý sớm đối này diện điều đích hương vị có đáp án. Tốt lắm, trở về Dung Linh trong lời nói. Lục Nếu Thiên một bên cúi đầu ăn mặt, một bên nhợt nhạt đích lộ ra vẻ tươi cười. Bởi vì đầu thấp đích góc độ cùng bát có điều so sánh gần, cho nên Dung Linh cũng không có thấy hắn lúc này đích biểu tình. Nhưng này cũng không có quan hệ, chỉ cần Lục Nếu Thiên một người biết là đủ rồi. Tốt đẹp chính là bữa tối luôn làm cho thời gian quá đắc bay nhanh. Trong nháy mắt, đã muốn vào đêm, sắc trời dần tối, ban đêm đích ra đi thập phần khó đi. Vì vài vị khách quý đích nhân thân an toàn lo lắng, tiết mục tổ quyết định ở đêm dài phía trước, an bài khách quý nhóm đi trước xuống núi. Còn thừa đích tiết mục nội dung, ở trên hạ đích nhà gỗ thu, Dung Linh bởi vì khủng cao. Ở phản hồi đích dọc theo đường đi đều nắm chặt cửa xe phía trên đích bắt tay. Nàng hoàn toàn không dám nhìn hướng ngoài cửa sổ. Thân thể cũng theo xe đích sóc này, không khỏi run run đứng lên. Ngồi ở sau một chiếc trong xe đích Lục Nếu Thiên, xuyên thấu qua cửa kính xe thấy tiền trong xe Dung Linh nắm chặt bắt tay đích bộ dáng. Trong lòng không khỏi cũng không nàng lo lắng đứng lên. Như vậy đích sơn đạo đừng nói là có khủng cao chứng, chính là người bình thường cũng là đắc kiêng kỵ ba phần đích. Hơn nữa là buổi tối, trên đường vốn là sóc này, lại là đêm tối, lại thêm vài phần mạo hiểm. Bởi vì hai cái xe khoảng cách có chút xa, cho nên Lục Nếu Thiên xuyên thấu qua cửa kính xe cũng bất quá là thấy một cái nho nhỏ đích bóng dáng. Điều này làm cho hắn trong lòng đích lo lắng càng thêm trọng. Rốt cục 20 phút sau, tất cả khách quý đích xe đều đứng ở tiết mục tổ liên hệ tốt nhà gỗ tiền. Dung Linh ở Quỳnh Tả đích nâng hạ đi xuống xe, chân dẫm nát đất bằng phẳng thượng đích kia một khắc, nàng lại một lần sống lại. Lục Nếu Thiên vốn định tiến lên hỏi Dung Linh đích trạng huống, nhưng e ngại người nhiều như vậy ở đây nhìn thấy, hắn thật sự không nghĩ đem Dung Linh lộng thượng đẳng hai ngày đích giải trí đầu đề. Cho nên hắn ở một bên từ hóa trang sư bổ trang một bên nhanh nhìn chằm chằm Dung Linh đích trạng huống. Đương thấy Dung Linh trên mặt lộ ra thoải mái đích vẻ mặt sau, hắn vì nàng huyền đích kia trái tim rốt cục mới hạ xuống. Ngươi không có việc gì là tốt rồi. Lục Nếu Thiên cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lưu Siêu gặp tất cả khách quý đều đến đông đủ, cũng sắp bắt đầu ngày này cuối cùng nhất bộ phân đích thu. Lục Nếu Thiên làm hàng không khách quý theo một ngày, cũng nên tới rồi hắn triển lãm đích thời gian. Tuy rằng này tiết mục đích bá ra khi đoạn là ở đêm khuya, nhưng làm trong vòng đích đỉnh lưu nam thần, Lục Nếu Thiên ở tiết mục chung phải bị cho cũng đủ đích cho hấp thụ ánh sáng. Đây là vòng luẩn quẩn lý không có văn bản rõ ràng quy định, lại ước định mà thành đích quy tắc. Bất luận tiết mục lớn nhỏ, đều phải tuân thủ, đều không ngoại lệ. Kế tiếp, đem thời gian lưu cho chúng ta này kỳ đích hàng không khách quý Nếu Thiên. Nếu Thiên, này có cái chiêu thưởng đích thùng, ngươi lấy mẫu một chút tiểu cầu. Tiểu cầu bên trong sẽ có tờ giấy, thì phải là ngươi hôm nay buổi tối đích nhiệm vụ. Lưu Siêu đang nói hạ xuống, tiết mục tổ đích nhân viên công tác cầm một cái chiêu thưởng tương đi tới. Lưu Siêu đem thùng lắc lắc, ý bảo Lục Nếu Thiên có thể lại đây lấy mẫu. Liền này đi. Lục Nếu Thiên thực tỷ ý đích theo trong dương xuất ra một cái hồng nhạt đích tiểu cầu. Hắn ở màn ảnh trước mặt đem tiểu cầu mở ra, bên trong đích tờ giấy lập tức lộ ra đến. Lưu Siêu lấy ra tờ giấy, làm trò mọi người đích trước mặt tiên đọc nói. Hiện trường sáng tác một thủ ca khúc, cũng đàn hát, oa, thiên ca phải ca hát, vẫn là hiện trường sáng tác, quá tuyệt vời. Uông Thích cùng Chu Mộng Đình hai cái mê muội phía sau kích động đích trong ánh mắt đều là tình yêu đích hình dạng. Làm nữ phấn, đối với có thể tận mắt nam thần ca hát, đó là rất hạnh phúc đích một sự kiện. Nhưng đối với phía trước liền nhìn rất nhiều Lục Nếu Thiên diễn xuất tần số nhìn đích Dung Linh mà nói. Nàng đối với này biểu diễn đích chờ mong cũng không có rất cao. Dù sao, ở đại cảnh hướng khi, nàng tham gia quá nhiều lắm đích cung đình thịnh yến. Cái gì thổi lạp đàn hát đích, nàng thấy nhiều lắm, cho nên, tự nhiên là cũng không cảm giác ngạc nhiên. Chính là, lúc này đích Dung Linh như thế nào cũng không có dự đoán được. Lục Nếu Thiên tại đây thiên buổi tối đích hiện trường sáng tác, cư nhiên là vì nàng viết một thủ ca. Này thủ ca tên là Có Của Ngươi Mộng, cách chương.